Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1181, chương 342, tiện nhân tự có trời thu. Canh 1, Tả Trường Lộ Lệ Trường Thiên lúc này đã là xe nhẹ đường quen. Xe nhẹ đường quen, Ngô Vũ Đình Bạch Vân Đoá cũng như bát dập khuôn, cấp tốc tiến vào trạng thái. Chỉ có Tả Tiểu Niệm tu vi còn không thể làm đến đem màn ảnh kéo qua tạo thành cảm giác déjà vu. Coi như nhãn lực của nàng đến, nhưng cuối cùng còn không có đủ tương ứng không gian năng lực. Ngay lúc sắp bỏ lỡ thời cơ, lo lắng cực kỳ, thế là ôm mụ mụ cánh tay, năn nỉ Ngô Vũ Đình. Mẹ, một hồi nhất định phải truyền cho ta bản đầy đủ video, bên cạnh đi, nhắm mắt lại. Nhìn lung tung cái gì? Đó là cái gì đồ tốt? Ta không. Tiểu cầu đát hiện tại hảo hảo chơi. Người ta mặc kệ. Chấm ngoặc kép. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Ngô Vũ Đình nhất thời im lặng. Về sau qua Tết, bây giờ không phải là các nơi đều cấm chỉ thả pháo hoa pháo A. Về sau ăn Tết, liền để tiểu cầu đát đi lên phun một chút. Cam đoan được hoan nghênh. Vạn người ca ngợi. Chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Niệm ý tưởng đột phát, để cho ngươi lão công cởi chuồng thượng thiên làm pháo hoa. Ngô Vũ Đình kinh ngạc, có thể chỉ ở nhà chúng ta trong viện. Chấm ngoặc kép, để trần, ngoặc kép, nếu không tại trên quần móc cái động. Cô nương ra ra, còn có thể muốn chút mặt không? Không được, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khác một bên, Bạch Vân Đoá đỏ bừng khuôn mặt. Nhưng vẫn là rất kiên cường, rất kiên định cũng cầm điện thoại đập lên. Loại tình huống này, đừng nói là ngàn năm vừa gặp, mấy trăm vạn năm, cũng chưa chắc có thể lại có như thế một lần. Có thể là vô tiền khoáng hậu, duy nhất một lần, cái này giữ lại hình ảnh tư liệu cơ hội. Bỏ lỡ nhưng chính là thật là đáng tiếc. Mắt thấy đám người như vậy, thân ở giữa không trung Tà Tiểu Đa cũng chỉ đến một cái ý niệm trong đầu. May mắn không có để Lý Thành Long đợi người tới vây xem ta đột phá. Chấm ngoặc kép, bằng không, ta còn thế nào có mặt mũi đi làm lão đại của bọn hắn. Chấm ngoặc kép, trên mặt đất, Tiểu Bạch A cùng Tiểu Tử còn có nho nhỏ nhảy nhảy nhót nhót ngửa đầu nhìn xem. Ba nhỏ đều đang thán phục. A, mama thật là lợi hại nha. Chấm ngoặc kép, đúng vậy A, mama thật là lợi hại A. Mama thế mà có thể phóng thải cầu vòng cái giám nha. Thật hâm mộ, chấm ngoặc kép, thật hâm mộ ing, chấm ngoặc kép, hâm mộ, chấm ngoặc kép, xác nhận màn ảnh đã điều chỉnh tiêu điểm hoàn tất. Không còn cần đến tiếp sau khống chế Tả Trường Lộ cùng Ngô Vũ Đình nhìn nhau. Bắt đầu truyền âm, cái này không bình thường a. Đây là chuyện gì xảy ra? Thập toàn thiên kiếp chính là cửu tộc thiên đạo trung trường. Mỗi một cái phụ trách một vòng, mà phụ trách một vòng này, là cái nào một vòng thiên đạo, cho đến tận này động tác, lại là hoàn toàn không có ác ý. Chấm ngoặc kép, đúng vậy, cái gọi là thiên lôi đánh xuống, căn bản chính là đơn thuần không cam lòng tiểu cầu đát trước đó phách lối khiêu khích, mà chuyên môn chế tạo một cái cỡ lớn xã tử hiện trường. Còn nguy hiểm, đó là nửa điểm không có. Thậm chí không ngớt xét đánh kháng đều là tại thành tựu tiểu cầu đát. Đây là một tộc nào thiên đạo lão gia, vậy mà thả ra lớn như vậy thiện ý. Làm sao có thể có như thế hoàn toàn thần trí, thái nhân tính hóa a? Đúng vậy, cái này có vẻ như giống như là đang chơi. Đoán chừng cầu đát trường hợp như vậy còn phải lại kinh lịch 8 lần. Chấm ngoặc kép, Tả Trường Lộ vẫn có một phần nhỏ tinh thần đang chăm chú thu hình lại. Thời khắc xác nhận tình huống. Đó là tất nhiên. Cho tới bây giờ, còn không có xuất thủ cũng chỉ là thượng cổ long phượng cướp. Xem ra chính là long phượng kiếp để hoàn thành cuối cùng một lượt thiên kiếp. Nhưng là long phượng lại là nổi danh sẽ không hạ thủ lưu tình. Nếu đã tới tham gia náo nhiệt, liền sẽ không có nguyên nhân. Cho nên, chấm ngoặc kép. Ném điểm khuôn mặt ngược lại là không có gì. Tiểu cầu đát cũng cần giáo huấn như vậy. Lại nói cũng không có ngoại nhân. Không phải liền là ánh sáng cái bờ mông. Phun đốt thuốc hoa cái gì. Chấm ngoặc kép. Nhưng cuối cùng một đạo nếu như tin tức manh mối đến Long Phượng trong tay. như cũ khó tránh khỏi lại biến thành sinh tử chi kiếp. Không thể lạc quan na. Ngô Vũ Đình thở dài. Nói, hiện tại lại như thế nào sầu lo. Chúng ta cũng không nhúng tay vào được. Cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở Đa Đa cùng Niệm Niệm Long Phượng mệnh cách. Có thể làm cho sau cùng Long Phượng kiếp. Bao nhiêu lưu tình một hai. Chấm ngoặc kép, Tả Trường Lộ gật gật đầu. Không có lại nói tiếp. Kỳ thực hắn cùng Ngô Vũ Đình trong lòng đều biết rõ. Điều đó không có khả năng. Thiên kiếp là tồn tại gì? Há có thể có thủ hạ lưu tình lời nói này. Hiện tại hai vợ chồng đối với Tả Tiểu Đa cái gọi là hoàn mỹ độ kiếp. Đã không ôm hy vọng. Chỉ là mong đợi tại thiên đạo cục phía trên. Để hắn có thể vượt qua cục này. Thậm chí là, chỉ cần có thể mạng sống. Liền tốt, người nói. Đa Đa còn sống độ kiếp khả năng bao lớn. Ngô Vũ Đình vẫn là không yên lòng. Chín thành, Tả Trường Lộ rất trầm ổn nói. Thanh âm chắc chắn, thần sắc chấn định. Một câu nói kia, hai chữ, liền như là một viên cường lực thuốc an thần. Ngô Vũ Đình lập tức yên lòng. Trượng phu cho tới bây giờ cũng sẽ không sẽ lại nói quá đầy. Bình thường hắn nói tám thành, cơ bản liền đại biểu 10 thành tự tin. Còn chín thành, đó càng là vạn vô nhất thất, không tồn tại cái gọi là ngoài ý muốn. Tả Trường Lộ trầm ổn tiếp tục thu hình lại, kỳ thực đáy lòng cũng đã làm xong vạn bất đắc dĩ chuẩn bị tay. Nếu như tình huống thực sự có thể ngu, tiểu cầu đát không chịu đựng được, chính mình liền dùng thâu thiên hoán nhật chi pháp, hy sinh một bộ ngự tọa phân thân, đem tiểu cầu đát đổi đi ra. Mặc dù như thế, sẽ làm cho đến Tả Tiểu Đa đại đạo có thua thiệt. Cả đời vô vọng đỉnh phong, thậm chí khó được tiến thêm một bước, đồng thời cũng sẽ để thực lực của mình trực tiếp trượt xuống nhất giai. Nhưng là, dù sao cũng so hồn phi phách tán còn mạnh hơn nhiều. Chỉ có còn sống, mới có tương lai có thể nói. Cho nên hắn làm được cam đoan này, bởi vì hắn biết, nếu như mình không nói như vậy, Ngô Vũ Đình đến lúc đó nhất định sẽ làm như thế. Mà thê tử tu vi so với chính mình yếu nhược rất nhiều. Cho nên, đến lúc đó ta đến liền tốt. Tả Trường Lộ nhàn nhạt nghĩ đến, tràn đầy lòng tin nhìn xem thiên kiếp. Làm một cái trượng phu, làm một cái phụ thân. Nếu như nhất định phải làm như vậy, ngoài ta còn ai? Trên bầu trời, kiếp lôi một đạo tiếp một đạo dần dần tục không ngừng đánh rớt lấy. Tả Tiểu Đa tự nhiên cũng chính là duy trì trần trùng trục trạng thái. Trên không trung không ngừng mà đi lòng vòng thả pháo hoa. Tồi tệ nhất một lần, bụng phồng đến so trước đó nhất cổ trướng thời điểm còn phải lại lớn 3 phần. Đến mức trực tiếp tung bay lên tới hơn 800 mét không trung. Ngay tại 10 khỏa kiếp nhãn trước mắt bao người, trôi tới trôi lui phốc phốc phun. Cái này chơi đến rất quá đáng. Tả Tiểu Đa cảm giác mình muốn bị khí bạo. Chính mình đại đa số thời điểm, liền như là một khung cỡ nhỏ máy bay phản lực, tràn đầy thuốc nhuộm, tại dưới tầng mây vừa đi vừa về bay. Một hồi cái mông phun cầu vòng sông về phía trước, vọt tới khoảng cách nhất định về sau. Hạ thân phía trước phún ra ngoài cầu vòng, thế là lại sau này lui. Sau đó lui về một nửa thời điểm, trong miệng cũng bắt đầu phun ra. Cũng có hậu sức giật, cũng hoặc là trước sức giật, vòng vo 2 vòng về sau, địa phương khác đều không phun ra, cũng chỉ là còn lại cái mông một chỗ phun một bên bay, thậm chí có một loại cảm giác, ong ong ong, ta là vui vẻ ong mật nhỏ, cái giám a, Tả Tiểu Đa chính mình cũng có thể cảm giác được, chính mình chung quanh, tràn đầy 9 đại thiên đạo oán niệm. Tất cả đều tại cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem chính mình. Để cho ngươi tiện, tiểu tử, còn tiện a, còn đắc ý không? Đã lâu như vậy, liền không có bất luận cái gì đồ chơi dám hèn như vậy khiêu khích thiên đạo. Bây giờ lại có ngươi như thế một cái đồ chơi. Không hảo hảo chơi đùa ngươi. Lão tử không cần mặt mũi a. Tả Tiểu Đa rất rõ ràng rất chân thực cảm nhận được loại này oán niệm. Có thể đụng tay đến, gần trong gang tấc, hắn không biết người khác thời điểm độ kiếp có thể hay không cảm giác được. Nhưng là, chính mình lại thật sự cảm thấy, mặc dù cảm thấy, nhưng là Tả Tiểu Đa hiện tại một cái dám cũng không dám phóng. Khục, không, hắn hiện tại đang không ngừng đánh dám, chân chân chính chính thải hồng thí, hơn nữa còn là liên tục không ngừng thải hồng thí. Tóm lại hắn là nửa điểm bất mãn cũng không dám biểu lộ ra. Hắn thật biết, nguyên lai lão thiên gia, thật là có cảm xúc. Mụ mụ meo a, quá dọa người. Ngài nói sớm ngươi có cảm xúc. Ngài nói sớm ngài có cảm giác a. Ta nào dám khiêu khích ngài a. Khẳng định thật sớm nịnh nọt ngài. Thổi phồng ngài, coi như bám đít. Thải hồng thì đó cũng là sẽ không tiếc a. Ân, ta hiện tại làm việc này chính là chân thật thải hồng thí. Nhưng nói với ta đến không phải một cái ý tứ. Khoảng cách kiếp vân càng ngày càng gần. Vô số ý niệm bắt đầu vây quanh Tả Tiểu Đa. Tả Tiểu Đa càng có thể cảm ứng rõ ràng đến. Mấy cô ý thức thậm chí đang cùng mình đối thoại. Lại sóng a, thế nào không lãng. Lại đắc ý một cái ta xem một chút. Khiêu khích a, người không phải có thể a. Người không phải tiện sao. Bản lãnh của ngươi đâu? Tin hay không đưa ngươi tiểu đinh đinh bổ đến vĩnh viễn đều dài hơn không ra? Ngươi nói một câu không tin ta nghe một chút. Tiểu tử, còn làm không được ngươi. Làm được cái mông ngươi nở hoa. Mở ra thải hồng thí. Chính là muốn ngươi biết giáo huấn. Chấm ngoặc kép, khai thiên tích địa đến nay khó được có như thế đắc ý. Cũng đừng làm cho sợ hãi. Về sau còn có thể tiếp tục chơi. Hôm nay cái này ra liền rất tốt, về sau có thể tiếp tục làm như vậy. Chấm ngoặc kép, các ngươi kiềm chế một chút. Chấm ngoặc kép, ta liền không quen nhìn cái này tiện bức dạng. Ta cũng không quen nhìn. Ta vậy, chấm ngoặc kép, ta vậy, chấm ngoặc kép, tiện nhân tự có trời thu. Câu nói này chưa từng nghe qua. Tả Tiểu Đa run lẩy bẩy, làm sao cứng ngắc thân thể không làm được càng nhiều động tác. Ngay cả một chút tiếng cầu xin tha thứ đều nói không ra miệng. Chỉ có trong hai mắt cố gắng lộ ra cầu xin tha thứ thần sắc. Nhưng này co rúm lại ánh mắt. Kia đáng thương hề hề ánh mắt. Cái kia ngây thơ ánh mắt. Cái kia không dành thế sự. Thuần lương, vô tội, lóe sáng, u mê, ngốc manh. Các loại ánh mắt, ở trong mắt Tả Tiểu Đa hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Con hàng này thế mà còn đang diễn kịch. Thật coi điểm ấy tiểu thủ đoạn có thể có hiệu quả a. Một lần nữa, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa hiện tại cảm giác mình đã biến thành đồ chơi. Ân, thiên đạo đồ chơi. Nhưng là nghĩ lại, trong mắt nhịn không được có chút đắc ý. Kiêu ngạo, từ xưa đến nay, ai có thể trở thành thiên đạo đồ chơi? Tùy tiện liền có thể bị thiên đạo chơi a. Nói đùa. Cái kia đến có đại khí vận, đại phách lực, đại hành động, dựa vào Lý Thành Long. Hắn được sao? Long Vũ Sinh, được không? Vạn Lý Tú Dư Mạc Ngôn các loại. Một đám cặn bã, chỉ có ta, Tả Tiểu Đa, khai thiên tích địa, khoáng cổ tuyệt kim, vô tiền khoáng hậu. Ta, kiêu ngạo, thiên đạo ý niệm bọn họ cũng kỳ quái. Gia hỏa này thế mà còn ngạo kiều lên, đều đức hạnh này. Cái mông đều nở hoa rồi. Còn có thể đắc chí. Chấm ngoặc kép. Thật không biết hắn là ở đâu ra đắc ý kiêu ngạo đuổi chân. Tới tới tới. Một lần nữa hung ác. Để hắn hảo hảo đắc ý. Ta suy nghĩ kỹ một chút. Hắn vì cái gì kiêu ngạo. Chấm ngoặc kép. Cuối cùng đã tới cuối cùng một đạo. Chưa từng có cửu sắc lôi kiếp. Trước trước sau sau trọn vẹn đập 99 lần. Tả Tiểu Đa cả người tựa như là bị thổi mỏng như cánh ve nước tiểu heo ngâm một dạng bay lên bầu trời. Gấp đôi ngày cuối cùng. Cầu nguyệt phiếu. Điểm xuất phát các huynh đệ cùng đọc các huynh đệ ủng hộ a. Buổi chiều còn có nha. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.